Đế quốc bại gia tử, chương 1381, máu nhuộm long trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử Lý Độ. Cao Duệ hơi biến sắc mặt, hắn mới vừa rồi quát, hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, giờ phút này định trời trong, vậy càng phát ra cảm thấy quen thuộc. Lý Độ là thủy sư chủ tướng, bản thân cũng là xuất thân quý tộc, hắn dĩ nhiên biết. Như thế vừa thấy thật giống như thật vẫn là. Bệ hạ, đây là Lý Độ tránh thoát vậy hai cái dìu đỡ hắn cung đình vệ sĩ lảo đảo đi tới, ở Cao Duyên Tông trước mặt khóc hô lên. Đây hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Bị Cao phóng mệnh lệnh, hắn dẫn 30 người mượn bóng đêm đen thùi, mang trên thuyền tất cả thức ăn nước ngọt ngồi thuyền nhỏ trở về nước. Đoạn đường này quá gian nan. Chỉ là ở trên đường, hơn 30 người, liền chết hơn nửa, hắn cũng là bằng vào phong phú trên nước kinh nghiệm và dị thường kiên định quyết tâm, mới là trở về. Dĩ nhiên, những thứ này hắn không quan tâm, bọn họ rời đi mang đi tất cả thức ăn nước ngọt, vậy Cao tướng quân bên kia cũng chưa có bất kỳ tiếp tế. Lý Độ biết Cao tướng quân bọn họ đã ôm hẳn phải chết chí, rất có thể đã gặp nạn. Không, nhất định là gặp nạn, kẻ địch sẽ không bỏ qua bọn họ, một điểm này không thể nghi ngờ. Nói cách khác, điều động khổng lồ như vậy thủy sư, trừ bọn họ trốn về 12 người còn lại toàn quân chết hết. Quá thảm, trở về sau này, hắn tỏ rõ thân phận, chỉ là uống một hớp liền lập tức vào cung. Giờ phút này thấy bệ hạ, hắn tất cả đè nén tâm trạng, ở trong nháy mắt bùng nổ kêu khóc vượt quá, đau buồn muốn chết. Tề Hoàng Cao Duyên Tông nhịp tim cực nhanh, vậy loại dự cảm xấu, càng ngày càng mãnh liệt, cái này sẽ là truyền về tin chiến thắng dáng vẻ sao? Lý Độ là thủy sư ở giữa tướng lãnh cao cấp, hắn còn có bá tước quý tộc chức vụ, tuổi không lớn lắm, hăm hở, làm sao sẽ như vậy chật vật. Rất rõ ràng, cái này không tầm thường. Cao Duyên Tông hít một hơi thật sâu, mở miệng hỏi nói. Có chuyện gì, ngươi từ từ nói. Lý Độ rốt cục miễn cưỡng thong thả chút nhưng vẫn là kêu khóc. Chết, đều chết hết. Bệ hạ quảng cáo. Cái gì đều chết hết. Cao Duệ vậy phát giác không đúng, trực tiếp khiển trách. Ngươi nói rõ ràng, đừng khóc. Chúng ta dẫn thủy sư hạm đội được tới Yến Triệu gần biển, ở Ngũ Phong đảo khu vực gặp gỡ Vương Khang ngăn trở, hai bên liền ở vùng biển trên bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Lý Độ miễn cưỡng bình tĩnh, khó nhọc nói. Vương Khang thủy sư cường đại dị thường, hắn chiến thuyền số lượng không thấp hơn chúng ta đại tề thủy sư, cũng trang bị uy lực cực lớn pháo. Chiến đấu kịch liệt sau đó, chúng ta không địch lại, tổn thất thảm trọng, hai chiếc sắt thép lâu thuyền vậy bị đánh chìm, ngay sau đó Vinh Thân Vương hạ lệnh rút lui, có thể địch phương thừa thắng truy kích, Vinh Thân Vương chủ động lưu lại chờ địch đoạn hậu, gặp gỡ kẻ địch vây diệt, bất hạnh chết trận mà chúng ta. Lý Độ kêu khóc dùng không ngắn thời gian, cuối cùng là nói đại khái. Quân ta thủy sư toàn quân chết hết, Vinh Thân Vương, Định Hải Hầu, Nam Tương Bá, Lã Lương Bá, Trương Bá Thắng tướng quân, Trắng Phong tướng quân. Toàn bộ chết trận, hắn một nói liên tục tốt mấy cái tên, mỗi một cái đều là như sấm bên tai, thân cư địa vị cao, tất cả đều là thủy sư để trụ. Bệ hạ quá thảm, Lý Độ mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bị Cao phóng tướng quân mệnh lệnh đêm khuya lặn trốn về chính là muốn nói cho ngài tin tức này, Vương Khang rất có thể sẽ trước tiên thủy sư đánh tới, ngài muốn trước thời hạn làm chuẩn bị à, hắn nói xong, liền trực tiếp nằm sấp xuống đất quỳ xuống, không ngừng kêu khóc. Lý Độ, ngươi là điên rồi sao? Nhất định chính là đang nói hiu nói vượn, lời của hắn vừa dứt Cao Duệ trực tiếp khiển trách. Ta Tề quốc có đại lục thứ nhất thủy sư, chiến thuyền hơn 100 chiếc, binh lính tinh thông thủy chiến, không chỗ nào bất lợi. Chiến thuyền đều là Lỗ quốc công tượng chế tạo, vô địch thiên hạ, làm sao có thể sẽ bại? Làm sao có thể toàn quân chết hết? Cái này không thể nào. Cao Duệ căn bản cũng không tin tưởng. Toàn quân chết hết, cái này căn bản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Ngươi là Lý Độ sao? Cao Duệ cũng không đoái hoài được bẩn tí, trực tiếp cầm Lý Độ kéo lên, luôn mãi xem chút chính là Lý Độ. Có thể xác định, là thật, không thể nào, phụ hoàng ngài không nên tin. Cao Duệ buông lòng tay, nhưng gặp Lý Độ trực tiếp sụi lơ trên đất đã hôn mê đi. Hắn sớm đã là nỏ hết đà, một mực kiên trì chính là vì đưa về tin tức, hôm nay tin tức đưa đến, vậy khí tùng. Tự nhiên cũng chỉ không kiên trì nổi, có thể những người khác nhưng không có để ý cái này không thể nào. Cao Duệ không ngừng nỉ non, có thể thanh âm càng ngày càng thấp. Lý Độ tự mình trở về tự mình mà nói còn có thể có giả. Hắn thành cái bộ dáng này, hoàn toàn đúng trên. Có thể điều này sao có thể, liền gần đây cơ chí bố y tể tướng Điền Quân, giờ phút này vậy không phản ứng kịp. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, thủy sư toàn quân chết hết, làm sao cảm giác cũng không chân thật, bất quá Điền Quân ngay tức thì thức tỉnh, hắn nhìn về phía Cao Duyên Tông. Bệ hạ, Cao Duyên Tông còn chưa có trở về qua thần. Hắn giờ phút này trong đầu không ngừng hồi tưởng Lý Độ nói. Thủy sư toàn quân chết hết, ba đại nhóm chiến đấu toàn bộ tiêu diệt, Vinh Thân Vương là cho tranh thủ chạy ra khỏi cơ hội, lưu lại Đoạn Hậu, gặp gỡ vây công mà chết trận. Duy nhất nhóm chiến đấu, vậy bị địch nhân truy kích hôm nay toàn diệt. Cái này không thể nào. Đúng vậy, làm sao có thể? Cao Duyên Tông nỉ non, hắn không có lại xem hỏi lại Lý Độ mà là quay người sang Độ bước đi. Bệ hạ, phụ hoàng, cái trạng thái này hiển nhiên không đúng, vậy để cho mọi người lo âu không dứt. Cao Duyên Tông đi, nỉ non, giống như đờ đẫn. Vinh Thân Vương chết trận, đây chính là hắn thân huynh dài à, bỏ ra giá cực lớn, mới là điều động thủy sư. Thủy sư hạm đội, nhưng mà Tề quốc nhiều năm tích lũy, mấy đời Tề hoàng, mới tạo thành như vậy quy mô. Toàn bộ chết trận, toàn quân chết hết, sự đả kích này quá nặng. Quảng cáo, liền giống như ngươi nguyên vốn cho là mình có thể lấy được to lớn tài sản. Kết quả nhưng liền vốn là tích lũy cũng thất lạc, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Trong nháy mắt Cao Duyên Tông đầu óc bên trong lóe lên rất nhiều rất nhiều. Tựa như cùng là tinh thần phân liệt như nhau. Cái này không thể nào. Đúng vậy, làm sao có thể. Thủy sư là hắn toàn bộ hy vọng, cũng là hắn sau cùng lá bài tẩy. Tề sở liên minh, đất liền quân đội cùng sở quốc không có chút nào có thể so sánh, vậy tổn thất quá. Cho nên, hắn ở thủy sư ký thác toàn bộ, dốc vào tất cả. Có thể hay không xoay mình, liền dựa vào trận chiến này. Có thể hiện tại, hy vọng tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không thể nào. Điều này sao có thể. Cao Duyên Tông còn ở đây lẩm nhẩm, hắn đi đến đại điện một cây long trụ bên cạnh ngừng lại. Nếu như không phải là thật Lý Độ lại tại sao có thể như vậy, hắn không thể nào ở loại chuyện như vậy, nói bậy nói bạ, báo láo quân tình, cho nên đây là thật. Cao Duyên Tông rốt cuộc đón nhận thực tế. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy mình khó thở, phảng phất là một tảng đá lớn đột nhiên đặt ở ngực hắn, để cho hắn cũng ra không được khí tới. Phốc, một búng máu đột nhiên phun ra ngoài, liền phun đến trước mặt long trụ bên trên, vết máu kia nhuộm đỏ long trụ ánh sấn chứ Cao Duyên Tông tái nhợt sắc mặt. Hắn trực tiếp hôn mê ngã trên đất, bệ hạ, phụ hoàng, trong đại điện vang lên từng đạo thanh âm dồn dập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.